Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Nguy Minh Khanh Nguy. Người chạy đi đâu rồi? Nơi đây như thế hung hiểm, làm sao còn như vậy không phân nặng nhẹ chạy loạn? Người như thật xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ, ta làm sao cùng ngươi người trong nhà bàn giao? Trong rừng, Ngô Vọng tự tay sáng lập biên giới chiến trường. Xuân Loan trừng mắt tiền chạm lấy tuổi trẻ thị vệ. Mắt hạnh hơi có chút phiếm hồng. Nhìn nàng kia chống nạnh tư thái. Còn có kia vô pháp che giấu lo lắng chi tình. Ngược lại là rất có đại sư tỷ dáng vẻ. Chung quanh có không ít binh vệ hướng nơi đây mong chờ. Hai vị tướng quân đứng ở đằng xa. Nhìn chăm chú lên nơi đây. Tên kia trung niên bộ dáng. Khuôn mặt trắng noãn tướng quân. Giờ phút này xem Thanh Loan trước người thị vệ kia mục quang. Nhiều ít có một chút đề phòng cảm giác. Hắn gọi Mạnh Tường Lân. Mọi người đều biết. Hắn đối Xuân Loan đã tối luyến nhiều năm. Một mực không có mở miệng. Sở dĩ cũng liền một mực không có bị cự tuyệt. Mạnh Tường Lân đột nhiên bị bên cạnh chi nhân dùng vai đụng vào. Ừ, lão Mạnh. Trong lòng không thoải mái. Hừ. Ta còn như làm một cái thị vệ không thoải mái, chậc chậc. Xuân Loan khi nào như thế lo lắng qua một cái nam nhân, đây thật là thiếp thân thị vệ sao ngươi cũng. Đừng quên, trước đây Xuân Loan nói, đây là vị trí giả kia. Trí giả, sách, kia không phải là chúng ta những này võ giả nhất là ngưỡng mộ đối tượng sao, ngươi đi luôn đi. Mạnh Tường Lân quay đầu trừng mắt nhìn nói chuyện người kia. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Loan phương hướng. Mục quang lập tức trở nên sầu lo rất nhiều. Rất nhanh, hắn quyết định chủ ý. Chắp tay sau lưng hướng nơi đây tản bộ. Cách còn có xa ba trượng. Liền cúi đầu ho khan vài tiếng. Cái kia, Xuân Loan không thấy ta chính mắng chửi người. Xuân Loan tức giận quay đầu nói câu. Vừa thấy là trong quân gương mặt quen. Chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống hỏa khí. Nói. Thế nào thế, nhưng là có cái gì tình huống, a không? Không có gì tình huống. Mọi người đã dò xét một lần. Hồi trở lại Long Cốc khu vực đã an ổn. Mạnh Tường Lân cười nói. Vị này liền là ngươi trước đây nâng lên trí giả, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn đến. Mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng mục quang chuẩn xác truyền ra thiện ý của mình. Xuân Loan nói. Không sai. Hắn vừa rồi tự tiện rời đội hành động. Đi dò xét những tặc nhân kia chỗ ẩn thân. Ta đang cùng hắn nói nói trong quân quy củ. Mạnh Tường Lân cười nói. Nếu là như vậy. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tiếp tục giáo huấn. Nói xong phong cách cử chỉ nhanh nhẹn cười một tiếng. Đối Ngô Vọng chắp tay một cái. Chắp tay từ đám bọn hắn trước mắt đi ra. Hướng nơi xa trong rừng đi đến. Ngô Vọng. Gia hỏa này đối với mình sư tỷ có ý tứ tới thám thính xuống chính mình hư thực thật đánh cái đi giáo. Sư tỷ, vậy ai a, một vị đức cao vọng trọng tướng quân. Người quản cái này làm gì, Xuân Loan hừ một tiếng. Lần này trước thêm vào ngươi. Sau đó ngươi nếu là lại chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp chuồn mất người. Cẩn thận ta, nàng cũng là tức giận. Trực tiếp chộp tới Ngô Vọng cánh tay. Hung hăng chật một chút, Ngô Vọng đau nhe răng trợn mắt, đáng thương nhìn xem đại sư tỷ. Về đơn vị, Xuân Loan đầu ngón tay vung lên, vung thân mà đi, vung vẩy đuôi ngựa kém chút tựu rút đến Ngô Vọng trên mặt. Táo bạo sư tỷ, vẫn rất dọa người, Ngô Vọng vuốt vuốt cánh tay, thành thành thật thật đi theo. Cái này nhân sinh, thật đúng là kỳ diệu a. Một khắc trước còn đang suy nghĩ lấy như thế nào soát võ thần độ thiện cảm. Giờ khắc này tự bị đại sư tỷ hung hăng chật một chút. Cũng đúng là không có người nào. Hồi trở lại Long Cốc một trận chiến. Vô danh cao thủ hủy diệt người xâm nhập. Sau đó nên cũng sẽ tại lưu ly giới gây nên một chút sóng gió. Dư luận khống chế cái này một khối. Thuộc về Cũ Thiên Cung đế khốc là người trong nghề. Ngô Vọng cũng không biết. Thần tự viện có thể hay không kịp thời kịp phản ứng. Hoặc là lưu ly thần hạ lệnh phong tỏa như vậy tin tức tạm thời cũng cùng hắn không có quá nhiều. Quan hệ, biên cảnh chạy tới cái này mấy trăm binh tướng. Chiếm cứ hồi trở lại Long Cốc hiểm yếu chỗ. các vị tướng quân phái người cùng hộ tống Lưu Ly đặc sứ đội xe lần nữa bàn bạc. Nói cho đối phương biết hồi trở lại Long Cốc đã không còn cường địch. Bọn hắn có thể tự hành thông qua. Sau đó hội sẽ cùng nhau tụ hợp. Hộ tống đặc sứ đại nhân tiến đến biên cảnh đại doanh. Kia mấy chục cỗ thiên hồ tộc thi thể cũng phải dùng hòa táng. Cho cốt của bọn hắn bị lần lượt sắp xếp gọn. Đưa về thiên hồ tộc tộc địa. Ngô Vọng tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh. Ngồi tại trên tảng đá lớn lẳng lặng điều tức. Trở về chỗ trước đây một trận chiến. Mặc dù là bật hách sau đơn phương tàn sát. Nhưng Ngô Vọng đối mặt đám kia dân liều mạng trước khi chết phản công. Cũng gặp phải không ít phiền phức. Hắn tại cẩn thận tổng kết. Lặp đi lặp lại cân nhắc. Bảo đảm lần sau bật hách hụt. Lần sau đối mặt lại này tiệt sát sinh tử chi chiến lúc. Sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Cái này ban chỉ. Ngô Vọng thần niệm thăm dò vào trong đó. Đáy lòng khe khẽ thở dài. Hắn kỳ thật cũng không thích cùng thiên ngoại tiên thiên thần đi quá gần. Kết minh là kết minh. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân. Cái trước chỉ là lợi ích quan hệ. Cái sau tự phức tạp nhiều. Nhưng võ thần cho thật sự là quá nhiều. Trong nhẫn trừ phi vân bộ. Còn có mấy quyển tản ra kim quang thần phẩm võ kỹ. Xó xỉnh bên trong chất thành rất nhiều đối võ giả mà nói đại bổ linh dược. Ngô Vọng cẩn thận tìm kiếm. Lại tại những linh dược kia bên trong tìm ra một mặt lớn chừng bàn tay lệnh bài. Trên đó viết cái rồng bay phượng múa chữ vũ. Ẩn chứa một cỗ cực mạnh đạo vận. Bảo mệnh tín vật võ thần thật coi hắn là đệ tử Ngô Vọng đáy lòng khe khẽ thở dài. Chỉ có thể tự an ủi mình. Võ thần là toại nhân đại lão tiểu đệ. Luận bối phận đó cũng là chính mình lão tiền bối. Được rồi. Tùy theo hắn đi. Nhiều lắm là về sau không thừa nhận Thanh Sơn là Đông Hoàng Thái Nhất. U u đại địa đang rung động nhẹ nhẹ. Hồi trở lại Long Cốc hai bên trên sườn núi xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Đều tại chiều lấy đại địa rung động nơi phát ra nhìn lại. Là đội xe hộ giá hộ hàng ngàn người đội ngũ cấp tốc lái tới. Hết sức quen thuộc bắt đầu chiếm cứ tả hữu địa thế. Cũng cùng đám này biên cảnh binh tướng thuận lợi gặp mặt. Song phương bắt đầu hợp lưu. Hơn phân nửa đội ngũ xông ra hồi trở lại Long Cốc. Hướng tiền phương tiếp tục mở đường. Ngô Vọng đợi chính an ổn. Một bên lắc lắc ung dung. Đi tới một vị tuổi trẻ võ đế cảnh tướng lĩnh. Liền là vị kia Mạnh Tường Lân tướng quân. Khục. Ngô Vọng ra vẻ trước đây không có phát hiện vị này Mạnh Tướng quân hành tung. Ngẩng đầu nhìn một chút. Lúc này mới liền vội vàng đứng lên. Đối vị tướng quân này chắp tay hành lễ. Gặp qua tướng quân. Mạnh Tường Lân đi đến Ngô Vọng trước mặt. Lộ ra ôn hòa mỉm cười. Mục quang cũng mười phần ôn nhu. Ngươi tên là gì? Lam Hải. Lam Hải. Thật không tệ. Ngươi gặp qua biển cả sao? Mạnh Tường Lân quen thuộc chỗ phản đàm. Ngô Vọng ở bên cười ứng đối. Dù sao mang theo khăn che mặt. Nơi đây cũng không có mấy người gặp qua hắn. Tất nhiên là không cần lo lắng bị nhận ra. Tướng quân này tới lời nói khách sáo quả nhiên. Mạnh Tường Lân tướng quân quanh co lòng vòng 7-8 câu. Cuối cùng hỏi. Ngươi là Xuân Loan tướng quân bằng hữu, xem như thế đi. Ngô Vọng mỉm cười đáp trả. Nàng với ta mà nói tất nhiên là so bằng hữu phải đặc thù một chút. So bằng hữu phải đặc thù một. Chút Mạnh Tường Lân có rõ ràng nhíu mày động tác. Nhưng rất nhanh lại khôi phục trước đây ôn hòa. Sau đó lại là quanh co lòng vòng mấy vấn đề. Còn kém hỏi Ngô Vọng bên trên ăn một bữa chính là cái gì. Cái người này động tác giả vẫn rất nhiều. Mạnh Tường Lân lại hỏi. Ngươi cùng Xuân Loan nhận thức bao lâu a? Mấy năm? Mấy năm a? Trách không được không nghe nàng nói qua. Mạnh Tường Lân lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Tựa hồ là đăng cái này một hạng lên được thắng. Biểu lộ đều nhiều hơn mấy phần đắc ý. Chậm rãi nói. Ta cùng nàng quen biết. Đã có 42 năm 6 tháng lẻ 9 ngày. Ngô Vọng. Tốt hiểu vũ phu. Có đúng không thật hâm mộ ngươi có thể sớm như vậy nhận biết nàng. Ngô Vọng tán thán nói. Đúng rồi tướng quân. Ngài tựa hồ rất quan tâm nàng. Thế nhưng là đối nàng. Mạnh Tường Lân bình tĩnh chỗ chen vào nói. Người tu vi tại cảnh giới gì a, cũng liền võ phách tứ phẩm. Không đáng giá nhắc tới. Ngô Vọng đáy lòng suy cười một tiếng. Vừa mới bắt gặp đại sư tỷ chính chạy đến nơi đây. Nhắc nhở, nàng giống như đến đây. Có đúng không kia cái gì? Người tiếp tục làm việc. Bản tướng tiếp tục đi bốn phía tuần tra. Mạnh Tường Lân cũng không quay đầu. Dưới chân cất bước tựu từ nơi này nhanh chóng rời đi. Xuân Loan có chút nghi hoặc đi qua. Hỏi, thế nào hắn nhìn thấu thân phận của ngươi không? Ngô Vọng nhún nhún vai. Một vị thật có ý tứ tướng quân. Vừa rồi tới nhắc nhở ta. Hắn nhận biết ngươi đã hơn 40 năm. Nhắc nhở ngươi cái này làm gì? Xuân Loan trong mắt tràn. Đầy không rõ ràng cho lắm. Tiện tay tiếp nhận bên hông túi nước đập tới Ngô Vọng trong ngực. Võ giả mặc dù có thể mấy ngày không ăn không uống. Nhưng lâu dài không uống nước cũng khó chịu. Bổ sung dưới. Đội xe thông qua nơi đây. Chúng ta tự đi theo đội xe đằng sau chạy về biên cảnh. Được rồi. Ngô Vọng cười tiếp nhận sư tỷ. Túi nước. Ngửa đầu ực ực mấy ngụm thanh thủy vào cổ họng. Nơi xa mắt thấy một màn này Mạnh Tường Lân không khỏi khóe miệng nhẹ nhàng giật giật. Túi nước a kia là. Mặc dù tiểu tử này uống nước thời điểm vẫn rất giảng cứu. Không đi tiếp xúc túi nước miệng. Nhưng này thủy túi có thể là Xuân Loan uống qua a. Cái này, tướng quân, ngài thế nào, có trung tâm thị vệ hướng về phía trước ân cần thăm hỏi. Thế nhưng là bị thương, ta khát. Cho ta cầm nước đi. Vâng, lại qua đại khái nửa canh giờ. Mấy trăm kỵ hộ tống ba điều khiển giống nhau như đúc hoa lệ khung xe. Tự đại lộ chạy nhanh đến. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh. Xe kia khung bên trong trống rỗng. Chính mình cái này chính chủ. Vừa tham gia bảo vệ mình xe chống khung một trận chiến ân Ngô Vọng tâm niệm vừa động. Đột nhiên nổi lên một chút linh quang. Có điểm gì là lạ. Chính mình tựa như là không để ý đến cái gì. Trước đây phát sinh quá nhiều chuyện. Để cho mình lực chú ý có chút phân tán. Từ đó không để ý đến cái nào đó tin tức trọng yếu. Chuyện gì xảy ra Ngô Vọng nhìn chăm chú lên đội xe. Hai mắt nhắm lại. Tâm thần một nháy mắt tính cả thiên đạo. Đáy lòng phi tốc xẹt qua vô số lưu quang. Tìm được. Trước đây sơ sót một điểm. Là những cái kia thiên hồ tộc thi thể. Đại sư tỷ. Ngô Vọng bỗng nhiên đứng dậy. Liều mạng xung quanh còn có những người khác. Trực tiếp la lên. Nhanh. Để khung xe dừng lại. Sở hữu võ giả dùng khí kình oanh mở trong cốc hai bên vách núi cùng ở giữa đại lộ. Cái gì, Xuân Loan có chút không rõ ràng cho lắm. Ngô Vọng nói, mau mau làm việc, ta hoài nghi còn có cái khác võ đế cảnh cao thủ tiềm ẩn. Trước đây một nhóm kia người xâm nhập cũng không phải là toàn bộ. Xuân Loan nhìn chăm chú Ngô Vọng, hai mắt, rất nhanh liền quay người thét dài. Thổi lên chính mình xương chạm canh gác. Ba chiếc khung xe tại lái vào sơn cốc khu vực trước khó khăn lắm dừng lại. Vừa xông qua nơi đây ngàn người đại đội, cũng bởi hậu đội biến tiền đội, toàn lực chạy về sơn cốc chi địa. Trong sơn cốc yên tĩnh, đại địa vuông vức, thảm thực vật hoàn thiện, nhưng khi lưu ly giới chúng võ giả bắt đầu xuất thủ nện như điên sơn cốc các nơi. Trong sơn cốc bầu không khí bắt đầu dần dần khẩn trương lên. Đột nhiên, có võ giả khí kình nện ở nào đó đoạn đại lộ chính giữa. Nổ ra một làn khói bụi trong nháy mắt. Bưu bay ra một đạo huyết tiễn. Xuất thủ. Có tiếng giống đột nhiên nổ vang. Kia nhìn như bằng phẳng lộ diện bị nhảy lên bóng người sốc lên. Một cỗ cường hoành khí tức phóng lên tận trời. Những bóng người này trong miệng phát ra gầm thét. Đối cảnh vật chung quanh không quan tâm. Mắt đỏ xông về cửa vào sơn cốc chỗ khung xe. Bọn hắn có hồ tộc nhọn lỗ tai. Sau lưng còn có đuôi cáo không ngừng lay động, giống như thiên hồ tộc cao thủ, bảo hộ đặc sứ, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Xuân Loan quay đầu đập Ngô Vọng hõm vai một quyền, tất nhiên là không dùng quá nhiều lực đạo. Ở nơi này, những cao thủ này giao cho chúng ta ứng phó. Tốt, Ngô Vọng thành thành thật thật đáp ứng. Hắn hiện tại 10 phần chân quý chính mình cỗ này hóa thân. Dù sao giống như cỗ này hóa thân hủy, hắn liền muốn trở thành Vân Trung quân thứ hai. tiếp nhận trung linh kia cổ quái đam mê bài bố a. Còn sống trọng yếu nhất, một trận huyết chiến, tuy chỉ có mấy trăm võ giả tham dự chém giết, so với Ngô Vọng trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng đều kém xa tít tắp. Thậm chí, kia hơn 10 vị võ đế cảnh võ giả đối chiến, cũng liền tương đương với hơn 10 tên chân tiên, nguyên tiên thể tu lẫn nhau chặt. Nhưng một trận chiến này, Ngô Vọng vẫn như cũ có chỗ xúc động. Hắn có chút không quá lý giải, vì cái gì những này đến từ Minh Khanh giới võ giả sẽ như thế liều mạng, liều lĩnh đại giới, muốn đi phá hủy kia ba chiếc khung xe. Hắn cùng Minh Khanh giới có thù sao? Ngô Vọng đáy lòng hơi suy tư. Chỉ có thể đổ cho những này đến đánh lén đội xe võ giả trên thân lưng đeo lớn lao khu động lực. Loại này khu động lực có thể là bắt nguồn từ thờ phụng, cũng có thể là bắt nguồn từ sợ hãi. Minh Khanh thần cùng Lưu Ly thần cùng là võ thần thuộc hạ. Nàng tại sao lại như thế nhằm vào Lưu Ly thần giới? Ngô Vọng đáy lòng nổi lên như vậy nghi hoặc. Bắt đầu suy tư, như thế nào nhanh nhất chỗ đạt được đáp án của vấn đề này. Chiến đấu quay chung quanh kia ba lái xe chiếc triển khai. Phe mình cao thủ toàn lực bảo vệ, đám kia bỏ mạng võ giả đem hết toàn lực đi phá. Song phương ban sơ đánh ngươi tới ta đi, phe mình cũng xuất hiện đại lượng thương vong. Nhưng rất nhanh, theo các phương võ giả hoàn thành vây quanh, người xâm nhập lập tức lâm vào xu hướng suy tàn. Giết đặc sứ, có người cao như thế hô. Bọn hắn thậm chí dùng tới đốt tự thân tính mệnh chi pháp, cũng muốn vọt tới kia ba lái xe chiếc trước đó. Ngô Vọng không ngừng cho Xuân Loan sư tỷ gợi ý. Xuân Loan gợi lên xương chạm canh gác truyền lại tin tức. Phe mình chúng võ giả bắt đầu dùng tự vệ khốn địch làm chủ, tránh cho cùng đối phương cứng đối cứng cùng chết. Rốt cục, làm mai phục tại nơi đây những này thích khách ngã xuống 2/3. Bọn hắn đã kích phá phía trước 2 khung xe. Khung xe bên trong trống rỗng, chỉ có một ít hành lý đơn giản. Đệ tam chiếc xe khung phảng phất thành bọn hắn thời khắc này hy vọng. Nhưng phần này hy vọng là như vậy mờ mịt. Bọn hắn đã phản ứng lại. Bình thường tới nói, giống như cái kia đặc sứ Thanh Sơn thật giấu ở đệ tam chiếc xe khung bên trong. Đối mặt như vậy tình thế, sớm đã bị người che chở chạy trốn. Như thế nào sẽ chờ bọn hắn tới gần? Nhưng bọn hắn còn tự tại vọt tới trước, hao phí linh lực của mình cùng thể lực, đón đao quang kiếm ảnh, không để ý kia như mưa rơi xuống khí kình, giết tới đệ tam chiếc xe khung trước. Có võ đế cảnh võ giả toàn lực xuất thủ, xe kia khung trong nháy mắt từ tại chỗ nổ bay, trên không trung nổ thành một đống mảnh vụn, kéo xe hung thú cũng bị túm đi không trung, kêu thảm hướng mặt đất đập xuống. Vẫn là không còn sót lại đám này võ giả, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bốn phía đao kiếm cùng nhau vọt tới, bọn hắn hơn phân nửa đều từ bỏ dãy giụa, như tượng gỗ xử tại nguyên chỗ. Tạm hoãn động thủ, Xuân Loan giọng thanh thúy từ bên truyền đến, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi bọn hắn. Biên cảnh các tướng sĩ tất nhiên là ngừng thân hình, nhưng thần tự viện lệ thuộc trực tiếp đám võ giả, động tác không có nửa điểm dừng lại. Kia mười mấy người khoảnh khắc ngã xuống hơn phân nửa, các vị lưu bọn hắn sống lâu chốc lát đi. Ngô Vọng tiếng nói truyền ra, một tên từ Lưu Ly thành một đường bảo vệ ba điều khiển ngựa không xe tướng quân run lên, lập tức hô to, dừng tay, bày trận. Bá, bạch, mấy trăm võ giả đều nhịp chỗ dừng lại thế công, riêng phần mình lui lại mấy trượng, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cuối cùng mấy tên, cũng là thực lực tối cường mấy tên võ giả, Ngô Vọng lấy xuống khăn che mặt, đưa mũ giáp kẹp ở dưới nách, từ Xuân Loan sư tỷ bên cạnh đi qua. Biên cảnh chạy tới các tướng sĩ rõ ràng run lên, mà đám kia Lưu Ly thành tới đám võ giả, đã là cùng kêu lên hô to, bái kiến đặc sứ đại nhân. Chư vị đứng dậy, Ngô Vọng ấm giọng nói, đưa tay làm thủ thế. Kia Mạnh Tường Lân trừng mắt nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng tại bên cạnh hắn đi qua lúc, nhẹ nhàng hơi chớp mắt, để hán tử kia mặt mo đỏ ửng, bắt đầu ở mặt đất tìm được có thể chui vào khe hở. Ngô Vọng còn đợi tiếp tục hướng phía trước, lại bị các vị võ đế cảnh võ giả ngăn lại. Đặc sứ đại nhân, bọn hắn mặc dù bị thương nặng, ta ngay tại cái này. Làm phiền các vị, Ngô Vọng chắp tay một cái. Sau đó mục quang rơi vào kia mấy tên người xâm nhập trên mặt. Bọn hắn đầu tiên là mặt lộ vẻ giật mình. Sau đó cười thảm hai tiếng. Sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Các ngươi muốn giết ta, Ngô Vọng hỏi như thế. Những người kia chỉ là lặng im không nói. Ta nghĩ biết vì cái gì. Ngô Vọng mặt lộ vẻ không hiểu. Thân phận của các ngươi đã bại lộ. Chúng ta cũng biết các ngươi là từ chỗ nào mà tới. Ta có xác thực tình báo nơi phát ra. Biết chắc hiểu các ngươi sở hữu kế hoạch hành động. Không phải vậy. Các ngươi hiểu được tại sao lại sớm có biên cảnh tướng sĩ đến đây nơi đây trợ giúp. Lại như thế nào biết được các ngươi lần này dùng kế sách dùng thiên hồ tộc đặc thù đóng vai làm. Thiên hồ tộc. Cái này có chút quá mức tàn nhẫn. Không đúng sao, nổi danh ông lão tóc xám thấp giọng nói. Chúng ta chỉ là tại làm chúng ta nên làm sự tình. Người thắng, người trẻ tuổi, thu hồi ngươi kia giả mù sa mưa thương hại. Muốn động thủ tự động thủ đi. Ta nghĩ biết một cái vấn đề. Ngô Vọng nói, các ngươi tới đây đĩa. Là bởi vì đáy lòng có mang tín niệm tự nguyện tới đây. Vẫn là bị người ép buộc. Không thể không bán mạng. Mấy người sắc mặt đồng thời có chút ảm đạm. Chỉ là không nói một lời. Ngô Vọng thấy thế đã là có đáp án. Đưa tay. Rơi xuống. Bên lập tức vang lên một trận dồn dập tiếng rít. Binh khí. Mũi tên. Khí kình đồng thời bộc phát. Cái này Minh Khanh thần. Đơn thuần có bệnh. Ngô Vọng đáy lòng khẽ hừ một tiếng. Hướng đội xe chúng cưỡi đi đến. Cởi trên người áo giáp. Phủ thêm tướng quân đưa tới trường báo. Chở mình dạng chân tại một thớt thuần sắc sơ thú trên lưng. Đi biên cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.